13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đệ tam chương quỷ bí. 2, 6 giờ đồng hồ, Molly quả nhiên chờ ở cửa Bách Phúc, nhìn thấy Bách Phúc đi ra, Molly tràn ra tươi cười, nụ cười này không quan trọng, đưa tới bên cạnh các nữ sĩ trận trận thở nhẹ, sở hữu nữ nhân đều dùng một loại cực kỳ đố kỵ ánh mắt trừng mắt Bách Phúc. Bách Phúc làm bộ không thấy được tất cả địch ý, mỉm cười đi tới Molly trước mặt, sau đó hai người cùng nhau sóng vai đi trước, kết quả lại đụng vào ỷ lệ cùng ỷ vừa mới hai huynh muội. Ỷ vừa mới nhưng thật ra là lấy tìm Lăng Hạo vì mượn cớ, chuyên muốn đến xem Bách Phúc, kết quả lại thấy được Bách Phúc bên cạnh Molly, đồng tính địch ý quả nhiên là trời sinh, vừa nhìn thấy Molly ỷ vừa mới mặt nhất thời liền đen xuống. Ỷ lệ lại được hào tương phản, nhìn thấy Bách Phúc lúc thối mặt, nhìn thấy Molly lúc tức khắc trước mắt sáng ngời, không ngừng nhìn chằm chằm Molly trong trẻo ánh mắt, trên mặt lộ ra ít có ngượng ngùng. Thế nhưng, Molly căn bản liếc cũng không từng liếc quá ỷ lệ liếc mắt một cái. Trực tiếp kéo Bách Phúc đi, một đôi đẹp nam nữ đi cùng một chỗ, quả nhiên rất có thể khiến cho chú mục. Dọc theo đường đi căn bản không có người không nhìn tới bọn họ. Chính đi tới, một luồng hắc khí quấn quýt tới Bách Phúc bên người. Bách Phúc mình là chút nào cũng không có phát hiện. Đi ở bên cạnh Molly lại chú ý tới. Molly cái gì cũng chưa nói. Chỉ là rớt lại phía sau nửa bước, âm thầm vươn ngón trỏ nhẹ nhàng một hoa. Kia lũ hắc khí liền dãy giụa cũng không dãy giụa, liền thoáng chốc biến mất không thấy. Đây chỉ có mấy giây động tác Bách Phúc đương nhiên hay là không có phát hiện. Còn ngốc hồ hồ đi về phía trước, điện ảnh phiếu thực sự quá đắt, nàng đã mấy năm không có nhìn rồi, vì thế khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Săn sóc Molly trả lại cho Bách Phúc mua một cực lớn thùng bỏng cùng nước có ga. Bách Phúc vừa ăn bỏng, vừa lái tâm địa nhìn điện ảnh, mà Molly nhưng căn bản không nhìn màn ảnh, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Bách Phúc ở vui vẻ xem chiếu bóng thời gian, Tô Vi Tín vẫn như cũ bao phủ ở sợ hãi chung. Hắn gọi điện thoại cấp Dịch Đạo, thế nhưng vẫn không người tiếp nghe. Chậm rãi, Tô Vi Tín lâm vào vô hạn tuyệt vọng chung, hung hăng hút dụng cuối cùng một ngụm yên. Tô Vi Tín quyết định trực tiếp tìm Diêu Diệp, hỏi một chút có phải hay không nàng ra tay, có anh đào sự kiện trước đây. Ai biết cái kia nhẫn tâm nữ nhân sẽ làm ra chuyện gì đến. Đi ô tô đi tới Diêu Diệp trong nhà. Tô Vi Tín hung ác độc địa gõ Diêu Diệp môn. Đáng tiếc không người đáp lại. Sa sút tinh thần Tô Vi Tín gọi điện thoại cấp Bách Phúc. Nói cho chính nàng tình cảnh. Muốn tiếp tục hỏi thăm một chút Dịch Đạo hạ lạc. Nhiệt tâm Bách Phúc vừa nghe Tô Vi Tín làm phức tạp, cũng quên dĩ vãng không hài lòng. Đi thẳng tới Diêu Diệp ra dưới lầu, cùng Tô Vi Tín hội hợp, tính toán về nhà làm cho thợ săn nhìn một cái. Nguyên bản Bách Phúc không quá muốn mang Molly cùng đi, thế nhưng hắn kiên trì phải giúp vội, hơn nữa hôm nay hắn lại mời Bách Phúc xem chiếu bóng. Bách Phúc cũng không tốt quá mức đông cứng từ chối, chỉ phải mang theo hắn cùng nhau về nhà. Lúc về đến nhà, thợ săn chính chán đến chết cùng anh Đào cùng nhau xem tivi. Nhìn thấy Tô Vi Tín tới, anh Đào lập tức giận tái mặt đến. Về tới gian phòng, mà thợ săn lại nhìn chằm chằm mặt sau cùng Molly. Dường như ở xem kỹ cái gì, Molly cũng không lùi lại, yên lặng đón thợ săn ánh mắt lợi hại. Đối diện một trận, thợ săn tựa hồ không có phát hiện cái gì không ổn. Hậm hực thu hồi ánh mắt, Bách Phúc đem Tô Vi Tín chuyện tình đối thợ săn đại khái nói một ít. Đương nhiên này là bởi vì chính nàng cũng không rõ lắm sự tình rốt cuộc là thế nào. Nghe xong này đó sau, thợ săn lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Vi Tín. Tỉ mỉ đánh giá một phen sau, thợ săn cười lạnh một chút hỏi, chỉ là này đó sao? Còn có một số việc bị ngươi che giấu đi. Tô Vi Tín sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tán loạn, đúng là một bộ chột dạ bộ dáng. Thấy Tô Vi Tín do dự chậm chạp không mở miệng, thợ săn lại nhàn nhạt nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục giấu giếm, ta nhưng không giúp được ngươi, cắn răng, Tô Vi tím cổ họng ha ha mà đem xe đụng vào Diêu Diệp chuyện tình hời hợt nói một lần. Bất quá biến mất chính mình đem Diêu Diệp ném xuống sông Dũng chuyện tình. Ngươi vì sao không đem Diêu Diệp đưa đến bệnh viện đi? Bách Phúc tức giận hỏi. Nàng thực sự thật không ngờ Tô Vi Tín sẽ không tình đến tận đây. Sớm biết rằng sẽ không giúp hắn, làm cho hắn tự làm tự chịu. Tô Vi Tín lúng túng cúi đầu, thấp giọng giải thích, ta cũng không biết sẽ làm thành như vậy. Ta thực sự không phải cố ý. Lúc đó ta uống rất nhiều rượu, ngươi xác định nàng lúc đó đã chết sao? Thợ săn lạnh lùng hỏi. Hắn tổng là một bộ diện vô biểu tình bộ dáng. Không có ai biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, ta đương nhiên xác định. Nói cách khác cũng sẽ không thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Sợ đến Tô Vi Tín ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu không cái gì, Bách Phúc cảm thấy hắn những lời này có điểm không bình thường. Lập tức hỏi tới, nếu không ta cũng sẽ không bỏ lại nàng đi một mình à. Tô Vi Tín chẳng biết xấu hổ lừa Bách Phúc. Bên cạnh Mâu Ly lại không tiếc cười một chút, dường như khám phá Tô Vi Tín lời nói dối. Thế nhưng Bách Phúc mình cũng có chút không tin, chỉ là như vậy mà thôi sao? Thực sự chính là như vậy. Nếu không, để ta không chết tử tế được. Tô Vi Tín vươn hai ngón tay trang mô tác dạng phát ra thề. Bách Phúc không có lại hỏi tới. Dù sao mình không có gì chứng cứ. Dù sao thế giới này là công bằng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Này làm sằng làm bậy người nhất định sẽ có báo ứng. Thợ săn vẫn là trước sau như một diện vô biểu tình. Ở trong mắt của hắn. Này đó cùng hắn không quan hệ người chết sống hắn căn bản là không quan tâm ni nếu như không. Phải Bách Phúc đã mở miệng, hắn là vô luận nếu như cũng sẽ không giúp, nữ nhân kia còn đang tửu điếm sao? Là, hiện tại, Bách, bây giờ không có ở đây, thợ săn không kiên nhẫn trắng Tô Vi Tín liếc mắt một cái. Dường như đang nói, thật ngốc, Tô Vi Tín kia còn dám bất mãn, vẻ mặt tươi cười. Một bộ nô tài tượng, bây giờ không có ở đây ta có thể làm như thế nào a? Bất quá nhìn ngươi chán giữa thật có hắc khí quấn, ngày mai ta tới địa ngục đi tửu điếm nhìn một chút đi, vậy tối nay làm sao bây giờ a? Tô Vi Tín có chút run hỏi, hắn chỉ cần vừa nghĩ trong mộng kia hằng hà tinh lượng đôi mắt nhỏ. Liền không nhịn được sờn tóc gáy, ta không dám về nhà a, ai biết còn sẽ chuyện gì phát sinh. Có thể hay không, làm cho ta ở chỗ này ở một đêm a? Tô Vi Tín đáng thương nhìn Bách Phúc. Bách Phúc lại không muốn. Nàng liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Anh Đào ở chỗ, hai người gặp mặt nhất định sẽ xấu hổ. Nhưng cuối cùng, Bách Phúc vẫn là không cái được hắn mặt dày mày dạn đau khổ cầu xin. Không tình nguyện đáp ứng. Bởi vì đã không có dư thừa gian phòng. Vì thế cũng chỉ có thể làm cho hắn ngủ ở trên sofa. An bài xong tất cả, Bách Phúc đem Mâu Ly đưa ra môn. Xin lỗi a, điện ảnh cũng không có nhìn xong, Bách Phúc ấy này nói khỉa mà đi, không quan hệ, Mâu Ly ôn nhu. Nói, không có một tia không vui. Kia, chúng ta lần sau lại đi nhìn. Ta mời khách, Bách Phúc mỉm cười nói. Một lời đã định a, không được chơi xấu, Mâu Ly cũng cười. Nụ cười kia làm cho Bách Phúc cũng giật mình. Yên tâm đi, cất bước Mâu Ly sau. Bách Phúc trở về nhà, mới vừa vào cửa thợ săn liền hướng nàng hỏi tới. Cái kia gọi Mâu Ly là ai? Người cùng hắn rất thuộc sao? Hắn là tửu điếm chúng ta khách nhân. Chúng ta hôm nay cùng đi xem chiếu bóng, xem chiếu bóng. Trương Dương biết không? Không biết đi, ta không nói cho hắn biết. Người cũng đừng cùng hắn nói a. Bách Phúc dặn dò, không biết tại sao. Người chung quanh đều đem hai người bọn họ nhìn thành là một đôi. Điều này làm cho Bách Phúc phi thường bất mãn. Thế nhưng lại không ngăn cản được. Nga, kia Mâu Ly chuyện tình ngươi biết bao nhiêu? Bách Phúc kỳ quái nhìn thợ săn nói. Ta hôm nay lần đầu tiên cùng hắn đơn độc ở chung. Làm sao biết hắn nhiều chuyện như vậy a? Thế nào, ngươi nhìn xảy ra điều gì sao? Thợ săn lắc đầu nói. Liền là cái gì cũng nhìn không ra ta mới cảm thấy kỳ quái. Trước đây ta thấy được một người. đại khái có thể nhìn ra hắn kiếp trước cùng một ít nhân quả. Nhưng khi nhìn hắn thời gian, ta chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không ra. À, Bách Phúc kinh ngạc, vậy ngươi có thể nhìn ra được kiếp trước của ta sao? Thợ săn nhìn Bách Phúc ánh mắt, duỗi cái lại thắt lưng, một bộ mệt chết đi bộ dáng nói. Của ngươi kiếp trước ngươi sớm tối đô hội rõ ràng, đây là chúng mục tiêu đã định trước, ta sẽ không lắm mồm mà ni ta đi ngủ đây, cái gì thôi. Như thế sẽ thừa nước đục thả câu, Bách Phúc một bên nói thầm một bên về tới gian phòng của mình. Đa tạ đại gia đối tiểu ca thi quan tâm, bất quá tiểu ca kỳ thực chỉ thi một môn khóa, nói cách khác, hai tháng nhưng làm bất định a. Mặt khác, thỉnh vị kia nói Bách Phúc thay đổi thất thường, bằng hữu. Ta đoán là nam sinh lại hồi nhắn lại thượng nhìn một chút. Nơi đó có tiểu ca đưa cho ngươi nhắn lại. Hết chương.